Chương 770, nàng là hắn tiểu tiên nữ năm. Nam sinh đối với mới chuyển trường tới đây đồng học, cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Dù sao làm loại chuyện này, cũng không phải một lần hai lần. Dù sao cũng phải trước thu thập một chút thông tin, miễn cho đá phải tấm sắt. Hơn nữa theo ban bảy người nói, bọn họ ban kia tiểu tiên nữ, không chỉ người lớn mềm, tính cách cũng rất mềm. Bình thường liền ghé vào trên bàn ngủ, chưa bao giờ làm yêu. Những nữ sinh khác cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng tiện tay chính là một bao nhập khẩu đồ ăn vặt. Liên loại tính cách này, hẳn chính là trong truyền thuyết mềm muội. Nũng nịu, coi như bị người khi dễ, chỉ cần hơi chút đe dọa một chút, liền sẽ khóc sướt mướt, không dám nói ra đi. Ra tay hào phóng như vậy, về sau có thể làm cừu, vẫn luôn nổ lông dê. Mạc ca, muốn xuống tay với nàng sao? Nam sinh rất hưng phấn mà hỏi. Dù sao hạ thủ liền ý nghĩa tiền, tuy rằng Trình Mạc sẽ phân đi tuyệt đại bộ phận, nhưng là rơi vào tay bọn họ tiền, cũng đủ dùng. Ân, dựa theo quy củ cũ. Dựa theo quy củ cũ ý tứ chính là, lần đầu tiên sẽ do Trình Mạc một mình đem người ngăn chặn, mượn ít tiền. Đồng thời phán đoán một chút bị chặn ở người tốt không tốt trọng, thích hợp hay không về sau trường kỳ vay tiền. Nếu không thích hợp lời nói, như vậy lúc này đây tiền, liền về một mình hắn tất cả. Nếu thích hợp lời nói, như vậy sau này mượn đến tiền, trước từ hắn lấy một bộ phận, những thứ khác lại chia cho những người khác. Dù sao cũng là Trình Mạc bước lên phiêu lưu đoán được đến hữu dụng thông tin, hắn lấy nhiều nhất kia bộ phận, là chuyện đương nhiên. Mạc ca tính toán lúc nào chắn nàng ngày mai. Ngày hôm sau tan học, Đường Nhạc Thiện đúng là cái tốt ca ca, vì để cho Phồn Tinh sớm điểm thích ứng cùng dung nhập phổ thông trường học sinh hoạt, cố ý chuẩn bị cho Phồn Tinh xe đạp, nhường nàng lái xe đến trường về nhà. Để bảo đảm Phồn Tinh an toàn, lại âm thầm an bài hai danh bảo tiêu cùng lái xe ở phía sau hộ tống. Cũng là thật thê thảm hai cái bảo tiêu, người ta làm hộ vệ đều là an an ổn ổn ngồi trên xe, bảo hộ cố chủ an nguy liền có thể. Thiên bọn họ còn muốn học, như thế nào dùng xe đạp đua xe, thế nào mới có thể đem xe đạp cưỡi ra xe máy, tư thế khó quá khó khăn. Tan học thời điểm, Phồn Tinh còn chưa kịp cùng hai cái đẩy xe bảo tiêu hội hợp, liền bị người che miệng, lôi vào hẻm nhỏ bên trong. A a a a, liền rất đột nhiên, thậm chí có người cướp sắc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta tài cán vì ngươi làm cái gì, báo cảnh sao nó làm không được, á anh hùng cứu mỹ nhân sao nó không có năng lực, a bằng không nó thả một bài nhạc nhẹ hỗ trợ thư giãn một chút sợ hãi tâm tình đi. Mà trên thực tế, mắt con trong ánh mắt cất giấu 10 phần đạm nhạt hương phấn cùng kích thích. A kích thích có một cái quỷ xui xẻo bụng miệng nàng lại giống như muốn bắt nạt nàng tiểu tinh tinh. Kế tiếp, nàng muốn nhìn con này quỷ xui xẻo là ai? Bởi vì, hắn thật sự quá đáng thương. Biết ta tìm ngươi muốn làm gì sao? Trình Mặc đem tiểu kiểu mềm mềm nữ sinh ngăn ở con hẻm bên trong, chân dài duỗi ra, trực tiếp đem toàn bộ ngõ nhỏ ngang ngược ngăn lại. Sau đó đem khói ngậm lên miệng, không chút để ý đốt. Không biết áp. Phồn Tinh thanh âm cũng mềm mềm, nghe vào cũng rất tốt bắt nạt. Đồng học, ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Có thể chứ? Trình Mặc cũng không có người vì thiếu nữ âm thanh tiếng nói mềm manh, liền sinh ra bất kỳ nào lòng chắc ẩn. Nói chuyện thanh âm như cũ lạnh lẽo, thậm chí ngay cả nhìn đều lười nhìn Phồn Tinh. Không cần nói, hắn cũng biết, nữ sinh phòng trừng nhanh sợ quá khóc. Loại chuyện này, hắn rất có kinh nghiệm. Khóc sướt mướt nữ sinh, hắn thấy nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu? Áp Phồn Tinh tốt tính tình hỏi. Trên người ngươi có bao nhiêu, ta liền muốn bao nhiêu. Vậy nếu như không cho đâu? Trình Mặc chỉ là cuối cùng dương mắt nhìn thoáng qua Phồn Tinh, trong ánh mắt bộc lộ không kiên nhẫn ý tứ. Ý của ngươi là, ngươi không nghĩ cho hắn? Giọng điệu hung ác, nếu quả thật là nhát gan một điểm nữ hài tử, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ dọa khóc. Phồn Tinh không nói chuyện, chỉ là dùng nước trong và gợn sóng con ngươi nhìn hắn, cực giống chỉ đáng thương ngây thơ thú nhỏ. Ngươi nếu không nghĩ cho, ta không ngại tiếp theo làm cho người ta tìm kiếm ngươi. Chính hắn lười động thủ, nhưng những người khác tới cũng đồng dạng. Siêu thần hào từ lúc nhìn thấy Trình Mặc, vẫn duy trì trầm mặc, không lên tiếng. Nghe được hắn nói ra những lời này sau, lập tức liền nổ cặn bã bại hoại vô sỉ cầm thú. Vậy mà như thế không có hạn cuối, còn tuổi nhỏ, liền bắt đầu bắt nạt nữ sinh. Tại sao có thể có như vậy người? Hơn nữa như vậy người trên thân, lại vẫn tiết lộ ra nó chiến thần đại nhân linh hồn mảnh nhỏ hơi thở. Nó quả thực không thể tin được. Nó có thể nhìn ra, trước mắt thiếu niên này, thật sự chính là cái từ đầu đến đuôi bại hoại. Bởi vì hắn tại đối mặt nhỏ yếu nữ sinh thời điểm, không có bộc lộ một tia thương xót cùng không đành lòng, thật giống như đã chết lặng đồng dạng. Nó có thể tiếp nhận chiến thần đại nhân không học vấn không nghề nghiệp, đánh nhau ẩu đả, thậm chí là vào nhà cướp của, không đi chính đạo nhưng là, vậy hẳn là thành lập tại nắm chắc tuyến cơ sở thượng danh giới cuối cùng chính là làm chuyện xấu, cũng phải có phong cách nó cầu tra, coi như làm nhân vật phản diện, vậy cũng hẳn là có nhân vật phản diện bột phong cách. Mà không phải giống cái không từ thủ đoạn cẩu xà siêu thần hào liên tục mắng được dơ chân. Phôn tinh, con này ngốc cẩu, vì cái gì đột nhiên, liền nổ nhanh lên Trình Mặc không kiên nhẫn thúc giục. Sau đó liền chỉ thấy nữ sinh đỡ tưởng, chậm rãi té xuống đất, hơn nữa còn gấp rút hô hấp, giống như thở không ra hơi đến Trình Mặc nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn ứng phó trước mắt đột phát tình huống, xem ra, nữ sinh này hẳn là có bệnh gì. Sợ tới mức bệnh phát hẳn là hen xuyên hắn chỉ là nghĩ mượn ít tiền hoa hoa, không có ý định gặp phải mạng người. Hen xuyên nếu là như thế vẫn luôn xuyên đi xuống lời nói, không dùng được bao lâu, liền sẽ chết. Thuốc xịt ở nơi nào Trình Mặc không lưng hỏi. Trong lòng lại đang tính toán, cái này học sinh chuyển trường thân thể có bệnh, không thích hợp dùng đảm đương thịt gà vẫn luôn nuôi nổ lông dê. Đợi một hồi từ trên người nàng tìm đến thuốc xịt, thuận tiện lấy tiền rời đi, về sau không mượn. Phồn tinh há miệng run rẩy thở gấp, thanh âm rất tiểu. Trình Mặc chỉ có thể tận lực ngồi gần một chút, liền tại nhất tới gần phồn tinh thời điểm phồn tinh bất ngờ không kịp phòng một quyền đánh ra. Đem Trình Mặc một con mắt đánh được bầm đen, ngã xuống đất, đau đến hắn cơ hồ cho rằng chính mình mù nàng tiểu tinh tinh kỹ xảo biểu diễn, siêu tốt. Tinh con từ mặt đất đứng lên, vô vô tay thượng trò, bỏ chạy thục mạng. Sở dĩ ngay từ đầu không động thủ bởi vì kịch bản không hoàn thiện áp có nào bộ phim truyền hình, nữ nhân vật chính bị bắt cóc, lập tức liền đem kẻ bắt cóc quật ngược đương nhiên là trước bị bắt tiến ngõ nhỏ, sau đó bị bắt nạt, bị uy hiếp. Ngay sau đó, bị kích phát ra hai nhân cách, quyết phản sát gấu nhỏ đem chính mình kịch bản an bài được rõ ràng, rành mạch. Siêu thần hào quả thực trận cầu mắt. Mẹ nó, như vậy vậy mà cũng được bắt con tự biên tự diễn như thế xuất diễn. Phủi mông một cái rời đi, cưới xe đạp về nhà. Trình Mặc ở bên trong hẻm sửng sốt là chậm hồi lâu mới trở lại bình thường, cuối cùng chậm rãi đỡ tường đứng lên.